Bách luyện thành tiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Thiên Trần Đan nếu xuất thế thì những tu sĩ như lục đại chấp pháp trưởng lão chúng ta 8-9 phần đều có thể tiến giai nguyên anh kỳ. Khi đó Linh Dược Sơn muốn nhất thống chính ma hùng bá U Châu quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng nào có được như thế, chỉ có khổ linh căn thì chưa đủ. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra rồi lập tức đem thần thức quan sát bốn phía. Bên trái hắn là một vị nữ tử dung mạo xinh đẹp. Đạo hữu không có việc gì thật sự là quá tốt, ta còn lo lắng không biết ngươi có bình an từ huyễn trận ra ngoài không. Phải thêm tu vị nguyên anh trung kỳ nữa mới được, hồ trưởng lão thở dài lạnh lùng nói. Nhất thời lão tu sĩ mập trở nên kinh hoàng nhưng đã hiểu. Trên mặt Khổng Tước Tiên Tử hiện lên một tia vui vẻ. Yêu tộc có thân thể mạnh mẽ, khả năng chịu thống khổ hơn xa tu sĩ nhân tộc, phóng tầm mắt U Châu. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng bất quá chỉ có 2 người. Khổ linh căn mặc dù nổi trội xuất sắc nhưng tu luyện vô cùng gian khổ. Có thể tiến giai ngưng đan kỳ cũng là vô cùng khó khăn huống chi là nguyên anh trung kỳ. Nhưng vừa rồi nàng cũng nếm trải không ít đau khổ. Xem ra lúc này mới biết đan phương bào chế linh đan này chỉ có xem mà không thể dùng. Đúng như là, kê lạc, còn tinh dương thần đan thì sao? Liệu một tu sĩ ngưng đan kỳ có thể chịu được trong huyễn trận đáng sợ đó hay không thì nàng không nắm chắc. Ta dường như đã xem qua trên cổ tịch nhưng công hiệu cụ thể thì không rõ ràng. Lão tu sĩ mập vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Hừ, đan này quả thật cũng là vật bất phàm song chỉ dành cho yêu tộc mà thôi. Yêu tu, chấm, chính xác, đối với yêu tộc, hiện giờ 2 người đang chung một con thuyền. Nàng đương nhiên không muốn Lâm Hiên xảy ra điều không hay. Đa tạ tiên tử lo lắng, điểm khảo nghiệm nhỏ đó còn chưa làm khó được Lâm mỗ. Được, chúng ta đi, thời gian cấp bách, Khổng Tước tiên tử cũng không nhiều lời bước tới liên tục. Nơi này hiển nhiên nguy cơ từng bước, linh đan này mặc dù không thể nói là kẻ tử hoàn sinh nhưng quả thật công hiệu vô cùng to lớn. Hai người cực kỳ cẩn thận chú ý đến từng thân cây ngọn cỏ chung quanh. Đây rõ ràng là trong lòng núi nhưng lại có rất nhiều cây cối cổ quái. Lâm Hiên cùng Khổng Tước Tiên Tử cũng coi như kiến thức rộng rãi nhưng không nhận ra. Chẳng lẽ là thực vật từ thời kỳ thượng cổ đã tuyệt tích ở nhân giới? Lâm Hiên đoán vậy liền phất nhẹ tay áo. Một đạo quang hà bay vút ra đem những thực vật ven đường thu vào. Sau này vạn nhất lại có chỗ dùng đến, có điều thất đệ ngươi tính đi tìm hóa hình kỳ yêu tu để trao đổi lấy bảo vật sao? Hồ trưởng lão nở một nụ cười giễu cợt, lão tu sĩ mập mạp nghe xong thì uể oải gục đầu. Đúng như lời đại ca nói, hóa hình kỳ yêu tu biết hắn có linh đan này, sau thời gian một tuần nhang phía trước đột nhiên sáng lên. Lâm Hiên cùng Khổng Tước tiên tử nhìn nhau. Không hẹn mà cùng bước nhanh tới. Ồ, đây là, sao có thể nhẫn nại mà làm ra chuyện trao đổi tốn công nào đó. Tự nhiên sẽ động thủ sát nhân đoạt bảo. Cái gọi là tàng bảo các này thực chất là để ngụy trang. Mục đích là che giấu cấm đoạn đại trận mà thôi. Hồ trưởng lão cười lạnh giải thích. Một thạch thất trống trải rộng khoảng hơn 100 trượng, cao 7-8 trượng hiện ra trước mặt. Bên trong có hơn 10 pho tượng trông rất sống động. Hình hài lại khác nhau, nhân tộc cũng có mà yêu tộc cũng có, trong đó khiến người chú ý nhất là pho tượng cao 3 thước nửa thân trên là người nửa thân dưới là đuôi rắn. Trên trán lại có một cái sừng dài, Linh Dược Sơn từ xưa đến nay thích nhất là giả chư ăn thịt hổ. 1. Năm đó Thiên Trần Tổ sư dựng cơ nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Phương pháp luyện đan đúng là không môn phái nào sánh kịp. Nhưng luyện đan cũng phải cần điều kiện, những pho tượng này có chút quỷ gì, trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ ngạc nhiên, khi trước tại cổ di chỉ nơi Thanh Diệp Sơn, hắn đã gặp qua cảnh tượng này, có điều lạ là từ trên các pho tượng Lâm Hiên lại cảm ứng được tức khi nguy hiểm. Lâm Hiên cẩn thận đem thần thức phát ra nhưng vừa mới chạm vào pho tượng thì dị trạng nổi lên. Xoạt xoạt, những pho tượng đã bắt đầu cử động. Ngươi có biết vì sao chỗ này lại có địa mạch chi hỏa cực tốt không? Phạm vi trăm dặm quanh Linh Dược Sơn phần lớn là hỏa diệm sơn. điều này thì có gì kỳ lạ? Lão tu sĩ mập mạp nghi hoặc hỏi lại. Hừ, sự tình cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Không ổn, mấy thứ này chính là thượng cổ khôi lỗi. Khổng tước tiên tử chau mày tựa hồ nhớ ra điều gì đó. Thượng cổ khôi lỗi, Lâm Hiên nhíu mày hỏi lại. Không thể nào, không phải khôi lỗi thuật đã sớm thất truyền sao? Thiên Trần Tổ Sư khai tông lập phái bất quá chỉ mới 3.000 năm. Tại sao trong bổn môn lại có vật này? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Về Hỏa Diệm Sơn thì ở U Châu rộng lớn cũng không chỉ mỗi nơi này. Theo ta biết có ít nhất 5 địa phương có Hỏa Diệm Sơn dày đặc hơn ở đây. Khuôn mặt xinh đẹp của Khổng Tước Tiên Tử xịu xuống. Giọng điệu có vẻ trách cứ. Lâm Hiên từng xem qua trong điển tịch. Tu tiên bách nghệ, nhưng thật đúng là hỏa tài nguyên các nơi đó lại không thể sánh bằng nơi đây. Tại sao có chuyện này? Chẳng lẽ có liên quan thượng cổ cấm đoạn trận kia chăng? Tu sĩ mập mạp hiện lên chút kinh ngạc. Chính xác, cụ thể thế nào thì ta cũng không rõ lắm. Đặc biệt ở thời kỳ thượng cổ lại cực kỳ phồn vinh. Nói thí dụ như phương pháp chế luyện khôi lỗi. Chỉ có thể là phỏng đoán là mấy trăm vạn năm ở thời kỳ Hồng Hoang. Nơi này hẳn là chỗ của tu sĩ đại thần thông dùng để luyện khí. Hiện tại đã thất truyền nhưng lúc đó lại rất phổ biến. Khôi lỗi cũng phân cấp có mạnh có yếu nhưng đa số là khôi lỗi được chế tạo đều là cấp thấp. Chỉ có một số ít thần thông cường đại, thậm chí có thể sánh cùng nguyên anh kỳ tu sĩ. Hai người vừa mới đối thoại, các pho tượng đã sống lại. Cấm đoạn đại trận này là một loại cấm chế đặc thù có thể đem hỏa năng lượng tụ lại gấp trăm lần bình thường. Tụ hỏa khống chế tự nhiên, trong mắt chiếu ra từng tia sáng màu đỏ thẫm làm người kinh hồn táng đảm. Một tên có tu vị nguyên anh kỳ, còn lại là trúc cơ kỳ, quan sát tu vị các khôi lỗi Khổng Tước Tiên Tử nhẹ nhàng thở ra. Phải tốc chiến tốc thắng. Dù sao Tuyết Xâm Hoàn chỉ có hiệu lực ngắn ngủn trong một canh giờ mà thôi. Thiên hạ thủ vi cường, cổ tu sĩ thực sự có thần thông bài sơn đảo hải như vậy sao? Lão tu sĩ mập mạp líu lưỡi. Hừ, đến nước này mà ngươi còn có cho là già. Lão phu còn có thời gian mà nói giỡn sao? Cụ thể thế nào thì chúng ta cũng không cần truy xét nữa. Nói ngắn gọn cấm đoạn đại trận này chính là mấu chốt báo cửu của chúng ta. Chú thích, 1, giả chư ăn thịt hổ, giả làm, con mồi, từ cái miệng nhỏ của Khổng Tước Tiên Tử phun ra một đạo quang hà rồi nhanh chóng bành trướng lên. Biến, nàng vươn ngọc thủ chỉ vào, để dụ con mồi của mình đến, ăn, ngờ đâu mình không phải là con mồi, mà chính kẻ đi săn, cách trương. Quang hà biến thành một cơn lốc đường kính hơn một trượng gào thét hướng về các khôi lỗi. Lâm Hiên cũng không chậm trễ,